ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Phương Vũ mời ăn cơm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đường không, ngươi có rảnh không? Cái này là tới từ Phương Vũ tin tức. Đường không đã sớm thêm qua nàng WeChat, nhưng hai người WeChat màn hình cũng không có nói chuyện phiếm nội dung. Đến nay vẫn tồn tại, người đã tăng thêm nho nhỏ mưa. Bây giờ có thể bắt đầu tán gẫu, màu xám cho chữ viết. Lộ vẻ được hết sức chân thực. Đây là Phương Vũ lần đầu tiên chủ động cho hắn phát tin tức. Hiển nhiên là trước vậy người anh hùng cứu mỹ nhân loại này máu chó lão bộ nhiệm vụ. Thật ra thì đối với quan hệ phát triển vẫn đủ có chỗ dùng. Có rảnh rỗi, đường không ý giản nói cai. Phát tài hai chữ, ta muốn mời ngươi ăn cơm chưa? Phương Vũ phát tới tin tức, đường không sờ cằm, khóe miệng hơi vuốt, hạng giao cũng tới. Phương Vũ lại phát tới tin tức, tựa hồ rất sợ đường không hiểu lầm như nhau. Sau đó lại thêm liền một câu, chuyện ngày hôm qua, chúng ta muốn phải cảm ơn ngươi. Đường không thở dài. Trong lòng hạng giao hai chữ kia cùng kỳ đà cản mũi ba chữ hoa lên cùng số. Dựa theo giống vậy lộ số, ta được chư thiên vạn giới đồ, cũng đã anh hùng cứu mỹ nhân, nên là vương phách khí chấn động một cái. Sau đó tối nay nàng đơn độc mời ta ăn cơm, tiếp theo nàng uống say, rồi sau đó xài tốt trăng tròn, dưới ánh trăng, lẫn nhau sinh hảo cảm. Không kềm hãm được, lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, quyết định bạc đầu ước hẹn sao? Làm sao Phương Vũ cái này nha đầu không theo như chiêu thức tới? Không ăn cơm tối đổi ăn cơm trưa cũng được đi, còn kéo lên cái hạng giao. Đường không lầu bầu một hồi, nhanh chóng đánh mấy chữ gửi đi. Có thể à, ta bây giờ ở không? Được, mời ngoài ra giúp ta hẹn một chút rất nhiều hiểu. Ta và hạng giao tăng thêm hắn WeChat. Hắn còn không có thông qua đây. Không thành vấn đề. Đường không phát qua tin tức. Đang muốn cắt chuyển màn hình. Cho lão hắc gọi điện thoại. Nhưng điện thoại di động màn ảnh biến đổi. Đúng lúc là lão hắc gọi điện thoại tới. Đường không à. Ngươi ở chỗ nào đâu? Ta ở nhà ngươi dưới lầu. Ngươi mau xuống. Lão hắc vẫn giọng oang oang. Ta ở khu Tây. Đường không đem điện thoại di động cầm xa một chút. Chạy khu Tây làm gì? Lão hắc hỏi. Có chuyện. Đường không đáp ứng. Lúc nào trở về? Lão hắc nói. Chúng ta đi internet bên kia. Không trở về. Bây giờ đi khu Nam. Phương Vũ mời ăn cơm. Đường không kêu. Ngoặc kép. Lão hắc rơi vào trầm mặc. Người đâu? Đường không không khỏi hỏi. Trời à. Qua một hồi. Lão hắc giống như là heo kêu vậy, trời ạ, một tiếng. Nói, người thật đem Phương Hoa Khôi trường học dụ dỗ tới tay. Cái gì gọi là dụ dỗ? Đường không hết sức không nói. Nói, chỉ là bởi vì ngày hôm qua giúp nàng một lần. Mời ta ăn cơm, thành tựu cảm ơn, hạng giao cũng ở đây. Các nàng còn muốn hẹn ngươi ăn cơm chung. Bất quá ngươi còn không có thông qua bạn tốt tăng thêm. À, ta cái này thì tăng thêm. Lão hắc đang muốn cúp điện thoại. Sau đó nhớ tới cái gì? Giọng cười nhạo nói. Ngươi yên tâm. Hạng giao cái đó kỳ đà cản mũi. Ta vội tới ngươi giải quyết. Ngươi chính là lớn nhất kỳ đà cản mũi. Đường không lầm bầm một tiếng. Cúp điện thoại. Đón chiếc xe. Đi về phía nam khu đi. Khu Nam tiệm lẩu, hôm nay Phương Vũ, ăn mặc màu trắng quần áo và giày, lại là lộ vẻ được mát mẻ lung linh. Hạng giao đồng dạng là tương đối thanh tú cô gái, chẳng qua là ở Phương Vũ bên người, hơi lộ vẻ được có chút thất sắc. Các người cùng rất lâu rồi sao? Không có, chúng ta cũng mới vừa mới tới, làm sao không gặp rất nhiều hiểu. Ta từ khu Tây tới. Lão hắc vẫn còn ở khu đông, có thể hơi chậm một chút. Đường không nói như vậy, chợt quay đầu đã qua. vừa vặn thấy được lão Hắc đi từ cửa đi vào. Hàng này mang lớn kính mát, ăn mặc rộng rãi lớn quần cụt, vui sướng vẫy vẫy tay. Tới, bốn người ngồi xuống chỗ của mình xuống. Nguyên bản ở trong trường học, hai nam hai nữ bây giờ đều không coi là quá thân cận. Nhưng bây giờ đổ không có gì không thân mùi vị, dẫu sao cũng là 3 năm bạn cùng trường. Huống chi trải qua chuyện tối ngày hôm qua tình, vô hình bây giờ, kéo gần lại một ít quan hệ. Đường không đầu tiên là tùy ý gọi liền chút thức ăn, đưa cho Phương Vũ và Hạng Giao, mà đưa qua thực đơn sau đó. Hắn nghiêng đầu thấy được lão Hắc vậy lặng lẽ nhìn mình một mắt. Nhưng trong ánh mắt có chút cổ quái. Hàng này bây giờ ánh mắt làm sao giống như là lần trước ba hắn phát hiện trong nhà ít đi 2 gói thuốc lá lúc hốt hoảng. Ngươi làm gì? Đường không trong ánh mắt thấm ra hỏi thăm thần sắc. Lão Hắc gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta chính là đi cấp trong nhóm phát tài cái tranh ảnh. Nói chúng ta 4 người liên hoan, không nghĩ tới đưa tới nhiều như vậy cái hâm mộ ghen tị hai hàng. Đường không cầm lấy điện thoại di động, mở ra WeChat, mà Phương Vũ và Hạng Giao vậy nghe rất nhiều hiểu mà nói. Giống vậy mang tò mò, vậy mở ra cấp nhóm. Lão Hắc đầu tiên là phát mấy tờ tranh ảnh, sau đó nói rõ là theo Phương Vũ và Hạng Giao liên hoan. Sau đó liền có rất nhiều người biểu thị hâm mộ ghen tị. Nhưng đại khái lên, đổ cũng chỉ là trêu ghẹo, chẳng qua là qua 2-30 đạo tin tức sau đó, thì có 2 người bắt đầu chua đứng lên, trong chữ viết giọng, lộ vẻ được âm dương quái khí, thật là hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu, 2 cái nhất áp chế mặt hàng, lại có thể dụ dỗ lớp chúng ta dạm 2 cái hoa hậu lớp. Xem ra Phương Vũ ánh mắt không được tốt, à... Cái này 2 người đều là Uông Nguyên Phi bằng hữu. Quản Uông Nguyên Phi kêu Phi ca, người hầu vậy nhân vật. Lão Hắc không nhịn được trở về mấy câu, sau đó biến thành liên tiếp thiên lẫn nhau mắng. Toàn bộ cấp bầy những người khác cũng không có lên tiếng, chỉ có 1 người đi ra khuyên giải, sau đó liền bị 2 bên lẫn nhau mắng. Cho soát bình đi, các người 2 tên. Cho tới bây giờ đều là cả lớp nhất áp chế. Coi là đồ chơi gì mà. Áp chế ngươi đại gia đâu. Ngày hôm qua ngươi ra lão đại còn bị đường không đè ép. Há chẳng phải là càng áp chế. Lão Hắc nhất thời chửi lại. Không phải là dựa vào rất lực mà. Đi công trường khiêng gạch vẫn là có thể. Xã hội hiện đại cũng không phải là so với ai khác khí lực lớn. Hơn nữa, đánh nhau cũng không phải là ai khí lực lớn liền có thể đánh thắng. Nếu đánh thật, Phi ca một cái đánh hắn 10. Có dũng khí hẹn lại 1 chiếc à? Lão Hắc không khỏi lại trả lời một câu. Được, à, ta cái này thì A còng cộng Phi ca. Sau đó người nọ A còng cộng liền Uông Nguyên Phi. Cái lẩu đã lên tới. Nóng hổi, nhưng trên bàn bầu không khí hơi có chút lúng túng. Đường không cười nói, đừng để ý cái này 2 tên, lần trước chơi bóng rổ, chúng ta thiếu chút nữa đánh, một mực quan hệ không được tốt, không phải bởi vì các người, mới nói như vậy trước. Lão Hắc hơi có chút lúng túng trên mặt, bỗng nhiên lộ ra cổ quái thần sắc, ngươi xem, làm sao vậy? Uông Nguyên Phi nổi bọt, cấp trong nhóm, Uông Nguyên Phi đầu tiên là gửi 1 chuỗi tỉnh lược số. Sau đó mới phát ra 1 cái động đồ. Không chọc nổi, không chọc nổi. Các người 2 tên, đặc biệt mù gây xích mích. Mọi người đều là bạn học. Hẹn cái gì chiếc? Không có sao tách vật cổ tay không phải tốt vô cùng sao? Tích tích tích, Uông Nguyên Phi trò chuyện riêng tin tức vậy gửi tới. Đường không, đừng nghe 2 người bọn họ. Mọi người đều là bạn học. Đùa giỡn một chút mà thôi. Có rảnh rỗi tụ họp một chút, âm thầm dạy ta mấy chiêu. Biết, lần sau lại tách vật cổ tay. Đường không tiện tay gửi 1 câu. Trong lòng rất là mong đợi 30 giới linh. Không chọc nổi, không chọc nổi. Uông Nguyên Phi phát tới động đồ. Đường không để điện thoại di động xuống, phát hiện ba người cũng đang nhìn mình, ánh mắt cổ quái, ngươi làm cái gì? Lão Hắc lầu bầu nói, ngươi ngày hôm qua rất lực so Uông Nguyên Phi lớn, nhưng hắn rõ ràng không phục, ngày hôm nay làm sao như thế kinh sợ. Đường không nhớ tới sáng sớm hôm nay theo Trần Nguyên so với lực. Xa xa người có lẽ không cảm giác được, nhưng là gần bên Uông Nguyên Phi, ước chừng vẫn là có thể cảm thụ được hai người khí huyết bính phát uy thế. Chắc hẳn chính là đây là trấn nhiếp hắn. Không có sao, Đường không cười nói, cũng là bạn học, ngày hôm qua hắn còn tăng thêm ta WeChat. Hai ta trò chuyện một hồi, trò chuyện với nhau thật vui, đã là bạn. Phương Vũ và Hạng Giao hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt cổ quái, lão Hắc trầm ngâm, lộ ra hết sức nghiêm túc diễn cảm. Ngươi gạt quỷ hả? Ngày hôm qua Uông Nguyên Phi còn hận không phải đem ngươi đè xuống đất đánh một trận. Yêu tin không tin, lần này liên hoan, trò chuyện với nhau thật vui. Vậy coi là kéo gần lại bốn người quan hệ giữa. Dĩ nhiên, Đường Không và lão Hắc ngoại trừ. Quan hệ giữa bọn họ, sớm đã coi như là bạn thân, tái phát triển dễ dàng biến thành cơ hữu, hay là để ta đi, ăn uống no nê, đi tới lễ tân, liền vuông ván mưa cầm điện thoại di động, muốn lên trước tính tiền, lão Hắc bận bịu là tiến lên, cứ việc nói lần này là Phương Vũ mời khách, nhưng lại ý tốt như vậy để cho Phương Hoa Khôi trường học đưa tiền. Hắn đã sớm suy nghĩ kỹ điểm này. Hắn biết Đường không ra cảnh không tốt, sở dĩ tới trễ chút, chính là về nhà trước một chuyến cầm dưới gối tiền mặt. Không được, lần này là ta mời khách, sao có thể thật để cho muội tử mời khách, ta và Đường không mặt còn cần hay không? Không được, nói xong rồi là ta mời khách, cũng đừng cãi cọ. Đường không lấy điện thoại di động ra, mở ra thanh toán trang bìa, nói, hay là để ta đi. Lão Hắc ngăn lại hắn, ha ha cười nói, ta có thể theo chúng ta Hoa Khôi trường học ăn cơm. Đã rất khó quên có được hay không? Cho ta cái mặt mũi, ta để đài thọ, dầu gì có thể nói ta mời qua Phương Vũ ăn cơm. Lão Hắc không cần nói nhiều, Phương Vũ và Hạng Giao vậy đồng dạng là biết Đường không ra cảnh không tốt. Tuy nói ăn một bữa cơm, không có bao nhiêu tiền. Nhưng đối với Đường không trong nhà mà nói, sợ rằng mấy trăm khối cũng là một khoản chi tiêu. Huống chi, lần này vốn chính là các nàng mời khách, tự nhiên không thể để cho Đường không đưa tiền. Ta tới, lão Hắc chiếu cố Đường không mặt mũi, không có nói xuyên, cầm tiền mặt sẽ phải bị tiền. Phương Vũ vậy mở ra thanh toán trang bìa, muốn trả tiền, mà ngay lúc này, Đường không dơ lên trên điện thoại di động, bỗng nhiên vang lên tin nhắn ngắn tin tức thanh âm, ngày số đuôi 562 tài khoản hắn đi tới nợ số tiền 30.000 nguyên, số còn lại 30.013 nguyên, Đường không sờ sờ mặt, nhìn xem điện thoại di động, tạm thời bây giờ, bầu không khí có chút yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/chéo-diay-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.